Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417, Vizyawi. Tiểu thư, mà tại một cái trong trang viên phòng khách. Lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy dài thiếu nữ bóng người chính đang không ngừng bồi hồi. Sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, có thể nhìn đến trên mặt là nồng đậm lo lắng biểu lộ. Mà tại cửa ra vào, một đạo trung niên nam tử bóng người từ bên ngoài đi tới. Báo cáo một câu, chúng ta đem tất cả có thể vốn lưu động, toàn bộ thu thập lên, còn kém 30 triệu đô la Mỹ, mới đầy đủ 1 tỷ đô la Mỹ. Còn kém 30 triệu đô la Mỹ. Nghe lấy hạ nhân báo cáo, Vizyawi sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp âm trầm. 1 tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ vốn lưu động không đủ 1 tỷ đô la Mỹ. Còn kém 30 triệu. Cái này, phiền phức. Vâng, tiểu thư, còn kém 30 triệu đô la Mỹ. Chúng ta mới có thể tập hợp đầy đủ 1 tỷ đô la Mỹ. Trung niên nam tử nghe đến, cung cung kính kính gật gật đầu. Nói một câu, nhị tiểu thư vô duyên vô cớ bị bắt cóc. Mà bây giờ, kẻ cướp thế mà cần 1 tỷ đô la Mỹ. Bằng không, trực tiếp giết con tin. Thế nhưng là, bọn họ coi như đem tất cả vốn lưu động toàn bộ lấy ra, cũng bất quá chỉ là 970 triệu đô la Mỹ mà thôi. Khoảng cách 1 tỷ đô la Mỹ, còn kém 30 triệu đô la Mỹ nha. Bi kịch, đã như vậy bán thành tiền phục trang công ty đi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Vizyawi sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp băng lãnh. Nói một câu, chính mình chỉ có một người muội muội, duy nhất muội muội, từ nhỏ đến lớn, các nàng thì cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, coi như không có gì cả, chính mình cũng tuyệt đối phải đem muội muội mình chuộc về. Đây chính là chính mình thân nhân duy nhất, tiền tài, không có, mình có thể chậm rãi kiếm về, mà nếu như mình duy nhất muội muội không có, như vậy thì là triệt để không có. Bởi vậy, cái gì nhẹ cái gì nặng, Vizyawi có thể là vô cùng rõ ràng, nhất định phải chuộc về. Thế nhưng là, tiểu thư, chúng ta phục trang công ty thế nhưng là ngươi lớn thứ hai công ty. Không có phục trang công ty thu nhập, muốn chống cự đối thủ, khó càng thêm khó. Nhìn lên trước mặt Vizyawi, trung niên nam tử sắc mặt cuống cuồng. Nếu như bán thành tiền, còn không có tất cả vốn lưu động, bị đối thủ biết lời nói, bọn họ tất cả sản nghiệp đều sẽ tại trước tiên sụp đổ. Có thể nói, tuyệt đối không thể bán thành tiền phục trang công ty nha. Hiện tại, có thể điều ra là như thế nhiều tiền tài, đã là vô cùng không chuyện dễ dàng. Lại biến bán công ty, bọn họ buôn bán đế quốc liền sẽ triệt để đổ sụp. Khi đó, hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Hiện tại, đến tột cùng là ta làm chủ, vẫn là ngươi làm chủ, dựa theo ta nói làm. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Vizyawi sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Thanh âm nghiêm túc, ta tin tưởng, không có bất kỳ vật gì có thể đem ta đánh ngã. Đi thôi. Thế nhưng là, tiểu thư, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử nghe đến, nhìn lên trước mặt sắc mặt nhận thật Vizyawi, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình thế nhưng là thâm hậu nhất. Điểm này, làm quản gia hắn không có khả năng không biết. Thế nhưng là, lần này, nếu quả thật bán thành tiền công ty, như vậy chính mình đại tiểu thư thật vất vả kinh doanh lên buôn bán đế quốc, còn không có bước ra bao nhiêu bước buôn bán đế quốc, liền sẽ ầm vang đổ sụp nha. Tất cả nỗ lực, nước chảy về biển đông. Nói không đáng tiếc, cái này là không thể nào. Ta đã quyết định, thì dạng này, chuyện này, đừng có lại sách. Vizyawi nghe đến, khoát khoát tay. Lần này, nàng cũng là không có cách nào sự tình. Muội muội mình, tuyệt đối không thể có sự tình. Bằng không, cái này thế giới, cũng chỉ còn lại có tự mình một người. Dạng này thế giới, căn bản không có tác dụng gì. Coi như tiền tài lại nhiều, nàng cũng sẽ không cao hứng trở lại. Đăng đăng đăng, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, một đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài thở hồng hộc chạy vào. Sắc mặt cuống cuồng, muội muội ta thế nào? Muội muội ta thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Vizia Huy sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi thăm về đến, nắm lấy hạ nhân tay. Muội muội mình, ngàn vạn không thể lấy có bất cứ chuyện gì, bằng không, chính mình thẹn với phụ mẫu nha. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng trở về, mà tại trước mặt hạ nhân nhìn đến, nhanh chóng nói ra, trở về, muội muội. Vizia Huy nghe đến, sắc mặt kích động, không có chút gì do dự, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Muội muội mình trở về, chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Bị lưu manh bắt cóc, tay trói gà không chặt muội muội thế mà trở về. Cái này, không thể nào. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, một cỗ màu đen Rolls Royce trong nháy mắt từ bên ngoài chạy tới. Cái cuối cùng qua lại dừng ngay, dừng ở Vizia Huy bên cạnh. Muội muội, làm cửa sổ xe mở ra thời điểm, thông qua ánh đèn, một đạo co quắp tại chỗ ngồi phía sau thân thể mềm mại xuất hiện tại Vizia Huy tầm mắt bên trong. Cái này khiến Vizia Huy sắc mặt kích động, thoáng cái chạy tới, tỷ tỷ, có thể hay không giúp ta? Giúp ta cầm một bộ quần áo tới. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, Á Na sắc mặt có chút ngượng ngùng, ấp úng nói ra, có thể nói, chính mình y phục toàn bộ bị xé nứt, mà bây giờ, chỉ còn lại có một tấm vải. Bên cạnh còn có nhiều như vậy hạ nhân. Á Na căn bản không dám xuống xe nha. Bị Diệp Thần nhìn hết, đã là vô cùng ngượng ngùng sự tình. Nếu như còn bị trong nhà mình đến hạ nhân cho nhìn hết, chính mình về sau còn thế nào gặp người? Ta biết, ngươi chờ một chút, chờ chút. Vizia Huy nghe đến, nhìn lấy muội muội mình thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ, chỉ có một khối màu trắng vải vóc bao khỏa thời điểm. Gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh tất cả mọi người. Tất cả mọi người, ra ngoài, sau nửa giờ, chuẩn bị cho ta bữa tối. Muội muội ta, đói bụng. Vâng, tiểu thư. Mà ở bên cạnh tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Rời đi, đại tiểu thư, những thứ này vốn lưu động. Chấm ngoặc kép, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nơi nào đến, thả lại nơi đó đi. Minh bạch đi, Vizia Huy nghe đến, nói một câu, khoát khoát tay. Vâng, đại tiểu thư. Mà trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Lần này, nhị tiểu thư trở về, bọn họ cũng không cần điều nhiều như vậy vốn lưu động. Bằng không, không có vốn lưu động, thế nhưng là nửa bước khó đi nha. Muội muội, cho ngươi, một phút đồng hồ không đủ. Hạ nhân toàn bộ rời đi, mà về phần Vizia Huy, cho Á Na lấy ra một bộ quần dài trắng, đưa cho Á Na. Á Na nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng nhận lấy. Tiếng xào sạc thanh âm truyền đến, sau một phút, cửa xe mở ra, mặc lấy một đầu quần dài trắng, Á Na bước xuống xe. Bên cạnh còn có một vị thanh niên. Muội muội, đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn lấy bên cạnh thanh niên, Vizia Huy sắc mặt nghi hoặc, rất đẹp tiểu hòa tử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.